Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, đệ 2549 chương bị phi lễ. Phong thần có được vân tộc thế lực ở Trung Thiên Cảnh là phi thường khổng lồ. Bất quá lại nguyện ý bồi nhà hắn Thiền Thiền cùng nhau từ đầu thành lập thuộc về chính bọn họ căn. Cơ thế lực, buông ra tay đi làm đi. Ta toàn lực duy trì ngươi, Ngu Thanh Thiền ngón tay vòng thượng phong thần sợi tóc. Ngươi không phải muốn làm phủi tay trưởng quầy đi, Thiền Thiền làm trưởng quầy. Ta đưng ngươi bên người gã sai vặt thì tốt rồi, phong thần cắn cắn Ngu Thanh Thiền vành tai. Nhẹ giọng nhẹ ngữ nói. Thành thục từ tính thanh âm từ Ngu Thanh Thiền lỗ tai chui vào đi. Làm nàng nhịn không được thân mình cùng tâm đều một tô. Nhà nàng bệnh mỹ nhân cư nhiên như vậy trêu chọc chính mình. Ngu Thanh Thiền đem bàn tay tiến phong thần vạt áo. Vuốt hắn tinh tế như ngọc da thịt, mị nhãn như tơ, phải không? Vậy trước đem bổn trưởng quầy hầu hạ hảo lại nói. Phong thần cười nhẹ ra tiếng. Rậm rạp tinh tế hôn rơi xuống. Hảo, hôm nay khiến cho ta hầu hạ trưởng quầy đi ngủ. Hai người hơi thở nhanh chóng dây dưa ở bên nhau. Một thất cảnh xuân, sáng sớm hôm sau, Phong Ly mấy người ước đi dạo Trung Ương Thành. Phát hiện Ngu Thanh Thiền hai người đóng cửa bế hộ cho rằng hai người lại ở tu luyện liền chính. Mình đi, Thái Dương cao quải, Ngu Thanh Thiền mới từ từ tỉnh lại. Một trận dễ nghe quen thuộc tiếng đàn từ trong viện truyền đến. Ngu Thanh Thiền đêm qua đã bị phong thần ôm rửa sạch quá. Tùy ý chồng lên quần áo tẩy rào xong đi ra phòng. Bệnh mỹ nhân, hứng thú không tồi sao, Ngu Thanh Thiền vây quanh xuống tay thưởng thức mỹ nhân đánh đàn. Một khúc xong sau mới lười biếng mở miệng, phong thần mặt mang cười khẽ. Đêm qua thật vui, hôm nay có cảm mà phát liền đàn một khúc, Ngu Thanh Thiền nhịn không được xoa xoa cái trán. Nhà hắn bệnh mỹ nhân càng học càng hỏng rồi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền thấy Phong Ly thở phì phì đi vào sân. Phía sau đi theo Trì Mặc Nhiễm mấy người. Ngu Thanh Thiền kinh ngạc nhìn Phong Ly hỏi. Đây là làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến mặt khí thành như vậy trở về. Phong Ly tính tình hành sự đều tương đối tùy tâm tùy ý. Nhưng lại rất ít có như vậy sinh khí mặt hắc thời điểm mà ni còn có thể thế nào? Bị phi lễ bái, Thạch Hy vui sướng khi người gặp họa thanh âm từ phía sau truyền đến. Phong Ly quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cơ mà ni, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Lại ngẩn người, cái gì kêu bị phi lễ? Phong Ly đi đến trong viện ghế đá ngồi xuống. Nâng lên phong thần mới vừa phao không bao lâu trà liền uống lên mấy chén. Ngay sau đó ghét bỏ không thôi đứng lên nói. Ta đi trước tắm rửa một cái. Sau đó nhanh như chớp không thấy. Ngu Thanh Thiền phát hiện hôm nay Phong Ly thực khác thường. Tò mò nhìn Tịnh Mặc Nhiễm hỏi. Ca ca, hắn đây là làm sao vậy? Thật bị phi lễ, Phong Ly cùng phong thần tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc. Nhưng là phong thần khí chất thanh lãnh như là trích tiên hạ phàm làm nhân sinh không ra khinh nhờn. Cảm giác, Phong Ly tắc hoàn toàn tương phản. Một thân hồng y tà mị tùy ý, lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Vô luận đi đến nơi nào dung mạo khí chất đều là tiêu điểm mà ni như vậy mỹ nhân đi ở trên đường. Luôn là hấp dẫn nam nhân cùng nữ nhân trong mắt cùng dục vọng. Đã từng ở Thâm Nguyên địa ngục cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng Phong Ly thực lực không tồi. Trước mặt mọi người liền cho đối phương rất lớn giáo huấn. Lần này như vậy mặt hắc sinh khí sợ là thật bị người chiếm tiện nghi. Vân, chúng ta ở tửu lầu gặp được đoàn người. Trong đó một người dung mạo kiều diễm nữ tử đối Phong Ly có hứng thú. Đi lên liền tôi không kịp phòng sờ sờ hắn mặt. Còn đùa giỡn một phen, Tịnh Mặc Nhiễm sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu không phải Phong Ly trốn đến mau, thiếu chút nữa đã bị nàng mạnh mẽ thân đến miệng, hắn cùng Phong Ly cùng nhau ở Thâm Nguyên địa ngục. Lang bạt, đã sớm là sinh tử huynh đệ, tự nhiên không thể gặp huynh đệ bị người khác như vậy khinh bạc đối đãi. Hết chương.